Lộc Sơn lão nhân ngay cả Đông Vô Mệnh cũng không e ngại. Lúc này trước hàn ý của Bạch Linh lại nhanh chóng thì lễ. Để mặt mũi của thiếu du ta tha cho người một lần. Bạch Linh nói. Tỷ tỷ, ta chưa từng thấy người nào đẹp như tỷ tỷ đó nha. Lúc này thì Lục Tâm Đồng không bị hàn ý của Bạch Linh dọa lùi lại, mà trái ngược lại nhanh chóng chạy tới bên người Bạch Linh rồi lên tiếng nói. Tiểu bất điểm, sao người lại giống ca ca của người tới vậy? Cái miệng không ngờ lại ngọt ngào đến thế cơ chứ. Bạch Linh mỉm cười, hàn ý thủ liễm, ánh mắt nhìn Lục Tâm Đồng hiện lên sự ôn nhu. Có thể để cho Bạch Linh biến hóa như vậy, quả thực số người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn vào Bạch Linh, lúc này Đồng Vô Mệnh cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nữ tử tuyệt mỹ này rõ ràng là cường giả. Không biết Lục Tiêu Du từ nơi nào kéo nàng ta về dùng quân vào chỗ này cơ chứ. Đêm tối, màn đêm bao phủ trên trời cao. Trong phòng Lục Tiêu Du, thân thể nho nhỏ của Tiểu Long đang xoay quanh tay Bạch Linh, có vẻ vô cùng thân thiết. Bạch Linh, thời gian biến ảo của nàng dường như đã dài hơn không ít. Bên trong phòng, Lục Tiêu Du lên tiếng nói. Từ lúc chạng vạng tối cho tới bây giờ, đã trải qua 2 canh giờ. Bạch Linh vẫn ở trong trạng thái hình người. Thực lực của ta hiện tại hẳn đã tới lục giai đỉnh phong, lại thêm tâm cảnh, hẳn có thể bảo trì trạng thái này chừng 6-7 canh giờ luôn. Bạch Linh cười nói. Lục Tiêu Du chỉ mỉm cười. Lục giai đỉnh phong, thực lực lần thứ hai lại tăng trưởng. Thực lực của nàng hiện tại đối phó với vũ xuất cửu trọng có được không? Lục Tiêu Du hỏi. Không thành vấn đề. Đánh chết có chút khó khăn, thế nhưng cũng không phải không làm được. Bạch Linh nói. Vậy là quá tốt rồi. Lục Tiêu Du cười thỏa mãn. Sự lo lắng mấy ngày trước, hiện tại hắn cũng có thể yên lòng. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía xa, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, rồi khoanh chân ngồi xuống. Lục Tiêu Du hồi tưởng tới sự kiện bản sáng. Sau khi hắn tiến vào cảnh giới huyền ảo kia, không ngờ lại tu luyện thành công Tam Thiền Lưu Vân Thủ, mà hắn tu luyện mấy tháng cũng không thành công. Trong cảnh giới huyền ảo này, Lục Tiêu Du hồi tưởng lại, dường như bản thân của hắn đã lĩnh ngộ thứ gì đó. Thế nhưng quá mông lung, căn bản không thể nắm lấy. Hình như là bản thân hắn đột nhiên tiếp cận được với phòng thuộc tính. Loại ý cảnh này không thể dùng từ ngữ để mà hình dung, không thể nói thành lời. Nhớ lại cảnh giới huyền ảo này, Lục Tiêu Du cũng phỏng đoán, Tam Thiền Lưu Vân Thủ có thể miễn cưỡng coi như tu luyện thành công. Tìm được loại cảm giác này, có lẽ hắn cũng sắp tu luyện thành công được liệt không cửu kích và liệt viêm quyền, đặc biệt là liệt không cửu kích. Nếu như tu luyện thành công, lại phối hợp với huyết lục, Lục Tiêu Du vô cùng chờ mong. Có lẽ tới lúc đó, hắn lại có thêm một con bài chừa lật lớn. Hiện tại, Chu Tước Quyết và Huyền Vũ Quyết, từ lâu Lục Tiêu Du đã tu luyện thành công. Thế nhưng từ sau khi tu luyện thành công Huyền Vũ Quyết, Lục Tiêu Du cũng chưa từng thi triển ra lần nào. Đoạn thời gian gần đây, hắn cũng không gặp phải đối thủ nào quá mạnh. Sau khi suy nghĩ một lát, Lục Tiêu Du lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện. Quanh thân lại được bao phủ bởi một vòng quang mang. Bên ngoài Phi Linh Môn, thời gian 2 ngày 1 đêm trôi qua, 2000 đệ tử Quỷ Vũ Tông càng ngày càng lo lắng. Tới Phi Linh Môn, tiến vào cũng không được, mà lùi lại cũng không xong. Cả đám không biết nên làm gì. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Phó Tổng Chủ không biết vì sao mà còn chưa trở lại. Có phải là Phó Tổng Chủ xảy ra chuyện gì rồi không? Nếu như Phó Tổng Chủ xảy ra chuyện gì, có lẽ Phi Linh Bồn đã sớm ra tay. Thế nhưng 2 ngày nay, Phi Linh Bồn vẫn không hề có động tác. Điều này quá là kỳ quái. Vậy Phó Tổng Chủ làm sao còn chưa về? Hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Trên đường yêu thú phi hành, đám trưởng lão và hộ pháp của Quỷ Vũ Tông lúc này đã đáp xuống mặt đất. Ánh mắt chăm chú nhìn vào Phi Linh Môn. Bọn họ cũng không biết phải làm gì cho phải. Trong một gian thạch thất, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, thanh âm vô cùng thê thảm. Mà người ở trong thạch thất chính là Đới Cương Tử. Lúc này toàn thân Đới Cương Tử đã bị cấm chế, hai tay buộc lại treo lên cao, bả vai bị 2 cái móc sắt móc vào, toàn thân đều là máu tươi ròng ròng. Trên người của Đới Cương Tử hiện tại trần truồng, trên người cũng bị một loại kiếm màu đỏ bám vào. Nhưng con kiến màu đỏ này bám đầy người của hắn, lại thêm máu tươi của bản thân chảy ròng, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Đới Cương Tử kêu thảm liên tục, sắc mặt trắng bệch, ngay cả trong mắt, trong tai, trong mũi, trong miệng cũng có loại kiến đỏ như máu này đang nhúc nhích. Âu Dương Lãnh Tật, người sao phải làm vậy với ta, giết ta đi. Đới Cương Tử quát lên,

Quỷ ảnh La Sắt Liệt Phi lại mỉm cười nói, không cần, ta tin Phi Linh Bôn, lần này tới đây ta chỉ muốn biết tất cả có thuận lợi hay không mà thôi. Đời cường tử không chết, trong lòng ta vô cùng khó chịu, xin cáo từ. Quỷ ảnh La Sắt Diệp Phi lại nói, lúc này thanh âm phát ra từ miệng của nàng lại chính là của Đới Đường. Một màn này khiến cho Lưu Nhất Thủ, Hoàng Phụ Kỳ Tùng cùng với Khang Tử Vân đều vô cùng giật mình. Tốt lắm, ta sẽ đi tiễn Đới Tổng Chủ đây. Thanh âm của Âu Dương Lãnh Tật lần thứ hai chuyển tới. Xin mời. Mấy đạo thanh âm kia càng ngày càng xa, dường như đã rời khỏi đại điện. Hận ý trong mắt của Đới Cương Tử đã tới cực hạn, toàn thân run rẩy, nghe thấy thanh âm xa dần, do dự một chút rồi lập tức chạy xuống chân núi. Trong đại điện, lúc này cũng có một vài đệ tử vũ sư của Phi Linh Bôn, thế nhưng cũng không phát hiện ra thân ảnh của Đới Cương Tử. Một lát sau, trong đại điện, Khang Tử Vân nhíu mày nhìn vào đám người trong đại điện rồi nói, được rồi, Đới Cương Tử đã chạy xuống chân núi rồi đấy. Diệp Đường Chủ, kỹ năng biến đổi thanh âm này của ngươi quả thực là quá tuyệt đấy, bội phục, bội phục. Hoàng Phủ Kỳ Tùng tức thì nói với Diệp Phi, Hoàng Phủ đừng quá có khen, ta cũng chỉ là nghe thấy thanh âm của Đới Đường trên đấu giá hội vài lần mà thôi, muốn làm tới trình độ giống y như đúc vẫn còn kém xa. Thế nhưng Đới Cương Tử này nổi giận và lo lắng quá mức, cho nên có lẽ không nhận ra được, hẳn là có thể tính là qua cửa. Quỷ ảnh La Sắt Diệp Phi cười nói, Đới Cương Tử bây giờ đã hạ sơn rồi, chúng ta lại đóng trận pháp của Bạch Cùng Phụng, liệu có thể khiến cho thực sự chạy thoát hay không? Tường viện quản lo lắng nói, yên tâm đi, trưởng môn nói hắn chạy không thoát được đâu. Khi trước Đới Cương Tử đã chạy không thoát, mấy hôm nay lại nhận không ít vị đắng như vậy, thực lực cũng giảm mạnh, muốn chạy thoát là điều không có khả năng. Âu Dương Lãnh Tật cũng nói, lần này chỉ sợ Đới Cương Tử không muốn tìm cũng khó. Lý Trì Chính mỉm cười nói ra, Đới Đường, ta sẽ không bỏ qua cho người. Bên dưới chân núi, một thân ảnh vô cùng chật vật, nhanh chóng chạy đi. Hai mắt Đới Cương Tử đỏ tươi, quay đầu lại nhìn địa phương vừa mới chạy thoát. Hắn đang muốn thả người mà chạy chỗ, thế nhưng lại có một âm thanh truyền tới. Đới Cương Tử, không nghĩ tới người lại trốn được. Đáng tiếc, vận khí của ngươi quả thực không tốt cho lắm. Nói xong, một yêu thú màu trắng xuất hiện trước mặt Đới Cương Tử. Là ngươi sao? Ngẩng đầu nhìn vào yêu thú xuất hiện trong bầu trời, hận ý mang theo vẻ mừng thầm trong mắt Đới Cương Tử, trong nháy mắt như bị dội một chậu nước lạnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Người trốn cũng không thoát đâu. Lục Thiêu Du nói ra, người trên lưng thiên sĩ tuyết sư chính là Lục Thiêu Du. Nhìn thấy Lục Thiêu Du, sắc mặt Đới Đường xám ngắt. Lúc này, hắn đã biết được cơ hội đào tẩu đã rất xa vời rồi. Cũng không biết Thành Hòa, Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân có còn ở gần đây không. Mau đuổi theo, đều đừng để cho Đới Cương Tử chạy thoát mất. Phía xa, có mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt lăng không mà tới. Trong nháy mắt đã xuất hiện trong bầu trời, chính là quỷ ảnh La Sắt Diệp Phi đang vô cùng sốt ruột. Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính, Âu Dương Lãnh Tật, Tường Viễn Quan, Khang Tử Vân cũng chỉ có 6 người này hiện nay mới có thể lăng không mà đi. Xin tham kiến trưởng môn. Sau người nhìn thấy Lục Thiêu Du tức thì kinh hoàng hành lễ, thế nhưng khóe miệng lại đang cười thầm. Sau người các người trông coi không tới nơi tới chốn, lát nữa xử lý các người sau. May mà Đới Cương Tử bị ta phát hiện, bằng không ta làm sao ăn đói với Đới Đường, mau đường người đi bắn hắn trở về. Lục Thiêu Du lạnh lùng nói với 6 người. Vâng thưa trưởng môn. Sau người bối rối đáp. Các người thả ta ra, ta và các người cũng không có thù oán quá lớn. Nhìn thấy đám người Âu Dương Lãnh Tật chạy tới, sắc mặt Đới Cương Tử xám như tro tàn, toàn thân uể oải, những thứ mà hai ngày nay hắn phải chịu đựng khiến cho hắn sống không bằng chết, vô cùng thê thảm, nghĩ tới mà trong lòng phát lạnh. Đới Cương Tử, so với Đới Đường, ta càng thêm thưởng thức ngươi, chỉ ít ngươi không thầm độc như Đới Đường, ta cũng không muốn giết ngươi. Thế nhưng Đới Đường cấp cho ta không ít chỗ tốt, ta lại không thể cự tuyệt, vì vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi, bằng không ta thực sự hy vọng có thể hợp tác với người. Lục Thiêu Du nói ra, một cỗ sát ý lập tức khuếch tán. Lục Thiêu Du, không, Lục trưởng môn, người thả ta ra đi. Những thứ Đới Đường cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta đưa cho ngươi gấp đôi. Thứ Đới Đường đáp ứng ngươi, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Bằng không, ta có chết cũng không rơi vào trong tay ngươi. Ta hận bản thân không thầm động bằng Đới Đường. Ta hận. Đới Cương Tử lớn tiếng rít gào, toàn thân run rẩy.

Lẽ nào ngươi định để ta và nữ nhân hôm qua liên thủ đối phó với lão quỷ kia sao? Con nàng tường trợ đồng lão, lại thêm Lộc Sơn lão nhân và Thanh Quả lão quỷ. Bây giờ cạnh hỗ trợ như vậy, ta đoán sẽ tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng phải đợi sau khi xuất phát thì mới biết được. Lục Tiêu Du cũng nói. Lão độc vật lại thêm Bạch Linh, trong suy nghĩ của Lục Tiêu Du, trong vũ xuất, linh xuất, tuyệt đối khó có thể xuất hiện đối thủ. Chỉ tính riêng lực lực của Bạch Linh, chỉ sợ cũng có thể đánh chết đới lão quỷ kia. Dù sao Bạch Linh cũng là cửu vị yêu hồ. Tiểu tử đã nắm chắc như vậy, tự nhiên không thành vấn đề. Đợi sau khi xuất phát rồi nói tiếp. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nói xong, ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ, lại hỏi. Nữ nhân kia rốt cuộc là cao nhân phương nào, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Người tiết lộ một chút có được không? Đồng lão à, đồng lão, chuyện này qua vài ngày nữa người sẽ biết thôi. Lục Tiêu Du cười nói. Tiểu tử ngươi, ngay cả ta cũng muốn giấu sao? Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Ngoài Phi Linh Bồn, lúc này 2.000 tiết kỵ đã hoảng loạn, vây quanh Phi Đình Bồn đã hơn 2 ngày, thế nhưng bọn họ lại không biết làm gì. Muốn đánh Phi Đình Bồn cũng không ai có lá gan này. Người của Phi Đình Bồn không dễ chọc như vậy. Trưởng lão, chúng ta đi thôi. Các đệ tử đã hoảng loạn, cho dù tiếp tục cũng không làm nên chuyện gì. Phó Tông Chủ chỉ sợ đã xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn. Trong Quỷ Vũ Tông, một hộ pháp nói với mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão lúc này nhìn nhau. Phó Tổng Chủ 2 ngày chưa trở về, cho nên có 8 phần đã xảy ra chuyện. Thế nhưng hiện tại trở về thì có một chút bất đắc dĩ. Trong lòng mấy vị trưởng lão đều hiểu rõ, nếu cứ như vậy trở về, thì căn bản không thể ăn nói với trong tông. Lẽ nào bọn họ lại nói, cả đám người tới bên ngoài cửa Phi Linh Bồn, bảo vệ bên ngoài 2 ngày rồi trở về sao? Có lẽ đến lúc đó, toàn bộ bọn họ đều bị xử lý. Thế nhưng nếu như không quay về, bọn họ cũng không dám hạ thủ với Phi Linh Bồn. Trưởng lão, bằng không chúng ta trở về đi. Phi Linh Bồn quá quỷ dị. Mấy ngày nay, ngay cả một bóng người cũng ta cũng không thấy. Một trưởng lão lại nói. Được rồi, chúng ta... Vị trưởng lão có tu vi vũ tướng thất trọng kia do dự một lát rồi cắn răng nói. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh trong nháy mắt phá không mà tới. Là Phó Tông Chủ đã trở về. Tham kiến Phó Tông Chủ. Mọi người lập tức hành lễ, bộ dáng như trút được gánh nặng. Mấy người trưởng lão cũng thở dài một hơi. Sắc mặt của đới cường tử tái nhợt, làn da trên người tuy rằng đã bắt đầu khôi phục, thế nhưng dưới quần áo vẫn vô cùng thê thảm. Nơi nơi đều có vết tích. Lúc làn da khôi phục lại kéo theo đau đớn khó chịu. Điều này khiến cho đới cương tử đối với đới đường càng thêm hận hơn. Phó Tổng Chủ, người làm sao vậy? 2 ngày nay, người đi nơi nào? Lưu trưởng lão, hắn... Phó Tổng Chủ ư... Lẽ nào ta chỉ có thể là Phó Tông Chủ sao? Sắc mặt của đới cường tử trầm xuống. Hiện tại nghe được 3 chữ Phó Tông Chủ khiến cho hắn cực kỳ không vui. Tông Chủ. Một trưởng lão sắc mặt nghi hoặc nói. Hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Lưu trưởng lão tối hôm qua đã bị cường giả đánh lén. Có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Ta biết rồi. Sắc mặt của đới cường tử trầm xuống. Hắn lập tức nhíu mày nói. Trừ vị trưởng lão hộ pháp, nếu như lần này ta trở về, nhất định phải trở thành tông chủ, các người sẽ ủng hộ ai? Chúng ta là người của tông chủ, đương nhiên sẽ ủng hộ tông chủ. Mấy vị trưởng lão hộ pháp tức thì trả lời. Tốt lắm, chờ sau khi ta trở thành tông chủ, nhất định sẽ không bạc đãi trừ vị. Đới cường tử lại nói. Mọi người chú ý, người Phi Linh Bồn xuất hiện. Lúc này một người trưởng lão đột nhiên nhìn thấy mấy đạo thân ảnh trong Phi Linh Bồn xuất hiện, tức thì sợ hãi nói. Lập tức đám người Quỷ Vũ Tông hoảng loạn. Chỉ có đới cương tử không có biểu gì. Hoảng loạn cái gì? Phi Linh Bồn hiện tại chính là mừng hữu của chúng ta. Trước đây Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Bồn hiểu lầm mà thôi. Đới cương tử quát lớn. Ngoài Phi Linh Bồn, lúc này có 4 đạo thân ảnh xuất hiện. Người đi trước chính là Lục Tiêu Du. Bên cạnh hắn có một người mặc hắc bào, một người mặc tố y, một người mặc trường bào màu đỏ. Có một điều kỳ quái chính là 3 người này trên mặt đều đeo một tấm mạng che mặt, không nhìn thấy dung mạo. Lục trưởng môn, chúng ta có thể xuất phát. Đới cường tử nhìn thấy Lục Tiêu Du lập tức hành lễ rồi nói. Đới tổng chủ, chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói. Trên vai trái của hắn có một con rắn nhỏ đã không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi của nó. Đôi mắt nhỏ không ngừng đảo qua trên người 2.000 đệ tử Quỷ Vũ Tông. Trên vai phải của hắn có một đầu yêu thú nhỏ như chuột đang lười biếng ghé vào vai Lục Tiêu Du. Xin mời.